Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, 618, chương 618, nữ chủ quang hoàn. Lăng Vũ Hàm thấy được Đoàn Dự thần kỳ biểu hiện, trong lòng âm thầm suy đoán, hắn mới luyện vài ngày nội công, theo lý thuyết không có mạnh mẽ như vậy tinh thần, nhất định lại là Hoàng Siêu ra tay. Đoàn Dự không ngừng cố gắng, lại tuyên dương chính hắn, thật dễ nói chuyện không nên động thủ, đạo lý. Lăng Vũ Hàm phiền muộn phát hiện, phía trước nàng xuất thủ kinh sợ bốn người, đúng lúc là Đoàn Dự khiển trách đánh đấm đạo hạnh kính. Lăng Vũ Hàm trừng Hoàng Siêu liếc mắt, Hoàng Siêu phi thường vô tội, Đoàn Dự giảng đạo lý ngươi không cao hứng, trừng ta làm cái gì? Lăng Vũ Hàm nhưng trong lòng thì minh kính giống nhau, nếu như không có Hoàng Siêu chống đỡ, Đoàn Dự cũng sẽ không lập được một công, hắn không biết phân rõ phải trái thật có thể thu được hiệu quả. Không có tự tin, cũng sẽ không cùng mọi người kéo không ngừng. Đoàn Dự đột phá đương nhiên là Hoàng Siêu gây nên. Đoàn Dự mấy ngày này luyện tập giấu bé độ thế lời hay giấu lớn. Hắn dùng bộ pháp luyện tập nội công, lại có Hoàng Siêu truyền thụ cho khiếu môn tẩm bổ tinh thần. Nhưng lực lượng tinh thần trong chốc lát tăng không được bao nhiêu. Hoàng Siêu ở Côn Lôn Sơn luyện thành hư không khí mạch, quyết định đã trở về kết mộ dung phục nhân quả, sau đó phải đi bế quan chuyển hóa nguyên lực. Đây chính là soát hết phó bản, lại đi treo máy thăng cấp. Hắn chứng kiến trước mọi người hướng hoàng cung, không có đuổi theo, trước tìm Đoàn Dự. Đoàn Dự không thương luyện võ, thích đọc sách. Này môn giấu bé độ thế lời hay giấu lớn quá phù hợp tâm ý của hắn. Hắn đối với lần này lĩnh ngộ sâu đậm, cảnh giới vượt qua cá nhân công lực. Hoàng Siêu dùng hư không khí mạch cho hắn truyền lại nội lực, đồng thời trợ giúp Đoàn Dự luyện khí hóa thần. Đoàn Dự có vô hạn nội lực tẩm bổ tinh thần, phát động tinh thần dị thuật, có thể phát huy ra chính hắn đỉnh phong, phân rõ phải trái trạng thái. Chính hắn tinh thần không đủ, bình thường giảng đạo lý dùng là tầng dưới pháp môn. Mấy người kia đều có võ công trong người, trước bị Lăng Vũ Hàm đoạt chi khí, lại tiếp nhận rồi Đoàn Dự cường đại, độ thế lời hay. Cá nhân ý tưởng bị cải biến, giang hồ mãng hán từ đây không hề xung động, mà hòa thượng Phật hiệu tu vi càng là tăng nhiều. Hoàng Siêu chi trước hay là cho người chân khí mầm móng, chính mình điều khiển từ xa băng nhân tu luyện nội công. Hiện tại hắn thủ đoạn toàn diện thăng cấp, tăng thêm Bắc Minh thần công cùng cách không khí mạch, hắn có thể để cho mình nhân viên bên cạnh trực tiếp trở nên mạnh mẽ. Đoàn Dự ở Hoàng Siêu bên cạnh, chính là đứng ở Hoàng Siêu vinh quang phía dưới. Đoàn Dự trong khoảng thời gian này là có thể tùy tiện bật auto trở lại trấn Nam Vương phủ. Đoàn Dự đối với phụ thân nói, cha, Mộ Dung đại ca tại sao có thể là hung thủ giết người? Chúng ta chỉ thú hợp nhau, hắn cũng không thích động thủ, thích giảng đạo lý, ta hiện tại khuyên người trình độ tăng nhiều, vẫn là cùng Mộ Dung đại ca học. Đoàn Chính Thuần nghe tình huống, chính xác hướng Hoàng Siêu nói lời cảm tạ. Tiểu nhi vô tri, không biết người truyền cho hắn chính là thần công tuyệt học. Đoàn Mộ ở chỗ này cảm ơn. Mộ Dung công tử về sau có chút sai phái, ta Đoàn Chính Thuần cá nhân tuyệt không chối từ. Hoàng Siêu đứng dậy tách ra lễ tiết, cười nói, thúc phụ không cần như vậy, ta xem Đoàn huynh đệ cùng này môn thần công nhất xứng đôi. Hai người trời sinh tương hợp, đương nhiên tương hợp, đây quả thực là vì Đoàn Dự chế tạo riêng. Đoàn Chính Thuần thái độ làm cho Hoàng Siêu thật cao hứng. Hắn nói người không phải chối từ, ngược lại thì thành thật nói như vậy, bởi vì hắn không thể thay đại lý Đoàn Thị làm chủ. Nói như vậy, ngược lại không phải lời khách khí, mà là lời tâm huyết. Ai, Đoàn Chính Thuần phía trước dường như cố gắng người cạn bã nhỉ. làm sao ta đối với ấn tượng càng ngày càng tốt? Hoàng Siêu tò mò quan sát hắn, cảm giác Đoàn Chính Thuần bao phủ ở tình thương của cha hào quang bên trong. Vì hắn một đôi nữ, Đoàn Chính Thuần đã thực sự lớn lên. Ta đi đây là chuyện gì? Dường như phát hiện không được tình huống. Không ngờ lúc Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm nói đến mỗi người từng trải. Lăng Vũ Hàm không khỏi bứt lên khóe miệng. Ngươi đã tại thần côn trên đường một đi không trở lại. Lần trước Ho Lâu nghĩ thần quốc, lần này cũng bắt đầu phát triển truyền giáo nhân viên. Đoàn Dự ở bên người ngươi, ngươi còn có thể cho hắn quang hoàn thêm được. Hắn đều có thể cảm hóa vạn dân. Như thế hãm hại nhân vật chính, thực sự là ác thú vị. Hoàng Siêu lập tức phản bác thần côn thuyết pháp. Cái này hắc qua hắn không phải bối. Ta tại sao là thần côn? Ta đây đã rõ ràng cho thấy con đường thành thần được chứ? Lại nói, giáo ta cho Đoàn Dự đích thực là đồ tốt. Nó phải dựa vào chính mình tín niệm cùng tinh thần. Cũng muốn cùng trong lòng đối phương ý tưởng hô ứng. Nếu như Đoàn Dự nói được là oai lý tà thuyết, sẽ không có thuyết phục nhân hiệu quả. Đoàn Dự người này mặc dù không quá kháo phổ, học vấn cũng là vô cùng hào. Hắn nói về đạo lý lớn đối phương dù cho chẳng đáng. Kỳ thực tâm lý khó không phục, này mới khiến Đoàn Dự ba hoa uy lực mạnh mẽ. Ta cảm thấy càng hẳn là chú ý là Đoàn Chính Thuần cùng Lý Thanh La được không? Vừa rồi lúc ăn cơm chiều, ta thấy các ngươi người một nhà hài hòa quả thực muốn điên rồi. Nói mấy ngày này Lý Thanh La làm sao lại thành vương phủ nữ chủ nhân? Ta nghe nói Đoàn Chính Thuần muốn chính thức cưới nàng làm bình phu nhân. Liền thời gian đều chọn xong, Đao Bạch Phượng dĩ nhiên chưa có tới chém chết các ngươi. Lăng Vũ Hàm thở phì phò nhíu miệng, cách không gõ Hoàng Siêu một cái. Thế cho nên giữa hai người không gian tuôn ra tầng tầng sóng gợn. Hoàng Siêu đầu vai bị đánh một cái, đánh tan mấy viên bụi. Lăng Vũ Hàm nói ra, đừng gọi như vậy bọn họ. Ai, ta dù sao cũng là Vương Ngữ Yên, thay thế nữ nhi của bọn bỏ. Bọn họ dùng chân tình đối đãi ta, ta cũng không có thể sẽ đem bọn họ coi như người qua đường. Ở nơi này thế giới thời gian, ta sẽ vì Vương Ngữ Yên tới chăm sóc bọn họ. Đây là làm người điểm mấu chốt cùng hành vi thường ngày. Hoàng Siêu gật đầu biểu thị tiếp thu. Không hề nói chào phúng nói như vậy. Lăng Vũ Hàm giảng thuật nàng đối với cha mẹ khuyên bảo. Bất đắc dĩ tổng kết nói. Ta kỳ thực cực kỳ chán ghét đoạn. Đoàn Vương gia, nhưng là ta mụ mụ không có khả năng ly khai hắn. Ta theo nàng nói cố sự, cuối cùng đều bị nàng ở trong vương phủ chiếm cứ chủ động. Ai, kỳ thực ta cũng liệu đến bước này, mụ mụ tuyển trạch cùng Đoàn Chính Thuần cùng một chỗ, ta cũng không có thể đóng nàng đến. Đây là người trưởng thành chính mình lựa chọn, hiện tại xem ra ngược lại không tệ. Hoàng Siêu kính nể mà nhìn Lăng Vũ Hàm, thấy Lăng Vũ Hàm có chút không được tự nhiên, sau đó nói. Ta rốt cuộc hiểu, vì sao thái độ của bọn họ biết biến hóa, cuộc sống gia đình trở nên hòa hài, nguyên lai là thái độ của ngươi phát sinh biến hóa, dụng tâm cải thiện cuộc sống của bọn họ, ngươi là Vương Ngữ Yên, vốn là có cái này thế giới số mệnh, phía trước xuyên Việt mấy lần số mệnh tích lũy càng là hùng hậu. Ngươi đây là mở nữ chủ vầng sáng, có thể cứu vớt tất cả người. Làm cho tất cả mọi người đều thay đổi xong a. Thảo nào cái kia biến hình thái Lý Thanh La, trở thành một tính khí thoáng sôi động đoan trang phu nhân. Đoàn Chính Thuần vô cùng hối hận đi qua phải bị bắt đầu nam nhân trách nhiệm. CMN bọn họ là bị nữ chủ quang hoàn biến thành người nhà. Được, tốt, đại đoàn viên kết quả ta cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Hoàng Siêu bừng tỉnh đại ngộ. Nơi đây ta cũng có ảnh hưởng, cho nên Kiều Phong, Đoàn Dự trực tiếp đem ngươi coi thành muội muội, căn bản không có ý đồ không an phận, nếu như không có ta đây nhất phương vận thế ảnh hưởng. Ngươi nói không chắc chắn người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Quỳ người lại bắt đầu nói bậy. Lăng Vũ Hàm nhớ tới trăm năm trước Hoàng Siêu liền xé một đống nhân vật chính, số mệnh. Sau đó chính mình thực sự gặp phải một đám người kỳ quái. Nghĩ như thế, thanh âm của nàng dần dần hạ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.